tâm tịnh độ. Cái tâm của mình mà bị phiền não như mình dục vọng thì cái cõi đất này là toàn thể cái cõi đất này nó gọi là cõi ta bà. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình mà hoàn toàn buông bỏ nhẹ nhàng trong sáng á, thì cái cõi đất của mình ở đây nè, nó là nó tự nhiên nó thành tịnh độ, nó thành sạch sẽ, nó thành trong sáng, không còn mọi nguyên nhân đau khổ nữa. Cho nên cái cõi đất của mình đây nó hóa ra thành ra gọi là cực lạc. Đó là giáo lý mà tôi học đó. Từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nên Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tu theo pháp môn tịnh độ mà kinh điển tôi học là không có đi đâu để gặp, mà gặp ở tại nhà mình, mà gặp ở nơi mình đi đứng nhẹ nhàng ở trước cái sân, cái bồn hoa, hoặc là có khi mà đi nhẹ nhàng lững thững ở dưới bóng cây ở trong cái rừng nào đó, bờ ruộng nào đó, cũng đều có thể gặp Phật Di Đà được hết, mà không cần phải đi qua bên dưới mặt trời lặn ở Tây Phương gì hết. Do vậy mà nói rằng còn cái hồn mà để tụng kinh mà đẩy đi cực lạc đó là cái đó là theo tu học là tà kiến, là quyến hoặc là quan đường. Cho nên tôi biết là tôi nhắc là khó, càng nhắc càng mất một đạo mất. Tuy nhiên là có cái số mà một đạo mà có học giống sâu dày á, hoặc là người trí thức á, là thỉnh thoảng có thêm. Còn bổn đạo mà không chịu tu thiền á, tức là văn mà không có tư, không có tư tức là không có suy nghĩ, mà không có suy nghĩ tức là không có tu thiền, thì mình cái thành phần bổn đạo đó người ta bỏ, tôi lần tôi bỏ hết rồi. Còn người nào nghe rồi có suy nghĩ, có suy nghĩ có nghĩa là người đó có tu thiền, có tu thiền có suy nghĩ đúng rồi là người ta mới ứng dụng, mới thực hành cái lời dạy của Phật, gọi là văn như tư, tư như tu, thì thành phần đó mới có thể đi theo tu mới được. Còn thành phần mà chịu nghĩa là không chịu thiền định, mà cũng chịu tu tập, không cần sửa thân, không cần sửa miệng, không cần sửa những cái gì, cái lỗi lầm của ý, thân miệng ý lỗi lầm không cần sửa, mà chỉ là chờ khi chết đó, là nhờ các thầy với nhờ trong cái ban gọi là cái ban hộ niệm nên tụng rồi đẩy cái hồn đi ra, cái đó không có tôi trong đó, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Cho nên cái nhắc nhở này khó nghe, câu hỏi này nè, do vậy mà một là vấn đề là còn cái hồn, là tôi xin trả lời là không có cái hồn. Hai là cái hồn để mà giảng sanh cực lạc, tôi nói cái hồn cũng không có cái hồn mà giảng sanh. Mà ngay bây giờ các vị có thể là ở tại cảnh giới cực lạc, ở trong cái nhà của vị, của các vị. Các vị không có bị các điều khổ mà các vị có hưởng các điều vui, thì mình ở đâu là ở chỗ đó gọi là cực lạc rồi. Bởi vì trong kinh Di Đà nó định nghĩa cực lạc là gì? Là bị Phật quốc độ, chúng sanh vô hữu chúng khổ, đẳng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Chúng sanh ở nước cực lạc đó, họ là người thế nào? Họ là cái người mà hoàn toàn không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng an lành, hạnh phúc, an vui. Vì vậy cho nên chúng sanh ở cõi đó gọi là nước cực lạc. Vậy thì nếu mà mình ở cõi này mà cái tâm hồn mình trong sáng, mình thanh tịnh, mình nhẹ nhàng, mình không tham, không sân, không si, không tà kiến, không mà quyến hoặc quan đường, thì tâm hồn mình nó trong sáng, an lành, thanh tịnh vậy đó, đó là cực lạc ở tại đây đó. Bởi vì cảnh giới cực lạc nó không có một vùng, mà nó là pháp giới tàn thân, nó hết thải cả không gian và thời gian, chỗ nào cũng là cảnh giới cực lạc hết. Do mình có dục vọng thì nó thành có ta bà, thì mình diệt tan hết cái dục vọng, cái tham sân si, cái ác kiến, thì toàn thể nghĩa là không gian thời gian đều là cực lạc hết. Học phần vậy thì tôi mới chịu. Còn mà tụng để đưa cái hồn đi đó, cái đó không phải đạo Phật, cái đó khó nghe đó. Thế thì là để giảng sanh Cực Lạc không có, để đọa địa ngục không có. Địa ngục là cái gì? Ở đâu? Tôi đố mấy cái ông mà đưa người ta đi Tây Phương đó, chỉ không có cảnh Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Và nếu mà ta không đưa vong linh, không đưa ông bà của người ta vô cho mấy ông để tụng đó, rồi người ta đọa Cực Lạc, chỉ Cực Lạc cho tôi qua đâu? Mấy ông có nói được không? Không nói được đâu. Cái địa ngục này là hoàn toàn là của ông Phật hết. Cái địa ngục là có cái gì ở dưới đất hay là ở đâu không? Cái nghĩa thứ nhất là bất lạc. Ai mà ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cuộc sống mà không có chút nào an vui, không có chút nào hạnh phúc, không có chút nào sung sướng, địa ngục đó. Là bởi vì nó làm cho cậu đây không có ai sống sướng. Nghe cái sách này bật cội liền. Đây là kinh điển nha, kinh điển dạy hơn 60 năm đây nè. Đây là cái chỗ nào mà cứ thiền đi, đó là cái điển này. Còn ai mà nói ra mà không chịu nói vậy là không phải là đệ tử Phật vậy. Bởi vì cái này là kinh điển mà. Cho nên là những cái nào mà không chú ý muốn mình đó, nó là một nhân duyên của địa ngục. Rồi nhiều cái mà bất bình, bất mãn, bất nghĩa vậy thì nhiều cái nó cộng lại đó, rồi nó thành ra cái địa ngục lớn gọi là đại địa ngục. Rồi còn từ năm này qua năm kia, ngày này qua ngày nọ mà không có một điều kiện vui, không có một việc vui, không có một thời gian nào vui được, khổ tràn ngập liên tục, thì người ta gọi đó là địa ngục vô gián. Vô gián tức là không có lúc nghỉ ngơi tạm ngừng cái khổ sở đó. Như vô gián thì ngày cũng như đêm, từ giây từ phút từ giờ không có lúc nào vui, gọi là địa ngục vô gián. Do vậy cho nên là trong cái nhà của mình á, mình sinh hoạt có những cái nhà mà tới cái lúc nó không may, nó xảy đến những điều khổ liên tục. Người ta gọi là sống trong cái nhà này, sống trong cái nhà này y như là sống trong địa ngục. Đó là địa ngục đó, chứ không có y như gì nữa. Theo giáo lý của Đạo Phật là cái nhà của mình mà nó đủ thứ khổ nó dồn dập, vừa dẫn đến cái khổ này thì cái khổ khác nảy sinh, và cái khổ này vẫn chưa xong chưa được thì lại là cái mình nhà cái khổ khác. Thế thì nó liên tục như vậy thì gọi là đọa vào, rơi vào địa ngục vô gian, gọi là vậy. Thế thì cái nghĩa thứ nhất là bất lạc. Không có môi trường vui, không có hoàn cảnh vui, không có lúc vui. Thì mỗi một môi trường, một hoàn cảnh, một lúc, một cái chi tiết nhỏ nhặt nào đó là một dữ kiện, một điều kiện nhỏ để nó gom lại, là một nhân duyên địa ngục. Rồi nhiều cái nhân duyên địa ngục như vậy nó gom lại nó thành ra cái cái nghĩa thứ hai là khả hiểm. Cái người mình chỉ có buồn không, mình chỉ có chán không, ở trong môi trường, trong hoàn cảnh, không gian thời gian, lúc nào cũng môi trường hoàn cảnh, không gian thời gian cũng chán, không có vui gì hết, thì đó là nhân duyên, đó là nguyên nhân địa ngục đó. Và nó gom nhiều cái đáng chán gom lại nó thành ra cái địa ngục lớn và là đại nghiệp. Địa ngục cái nghĩa thứ hai là khả hiểm. Thứ ba là khổ hai này đồng lại. Đồng lại đây là mình nói cụ thể, ví dụ như là ở trong cái môi trường vì một duyên cớ nào đó mình không cần nói, nhưng mà ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà toàn là những cái dụng cụ tra khảo, đánh đập, hành hạ, chết chóc, như mình hiểu đó, như hiểu là những cái nhà tù tội mà người ta hạ cung cực đó, thì cái môi trường đó đều gọi đó là địa ngục hết đó. Nếu ở trong môi trường đó là cái gọi là mình đã rơi vào điểm, cái đó là rơi vào, cái đó là cái có thiệt. Cái cụ thể là khổ cụ khổ khí, là ví dụ như trong những nhà tù và đối lập chính trị ghê gớm đó, mà người ta hành hạ dữ lắm. Nếu mà mình nghe người tả cái nỗi hành hạ trong đó, nó khắc nghiệt, nó ác độc ghê gớm, mà muốn chết cái người mà bị hành hạ, bị tra khảo, nó muốn chết mà ta không cho chết. Do vậy mà trong kinh Địa Tạng đó là cầu sanh bất đắc sanh mà cầu tử bất đắc tử, là gì muốn chết chứ không được, muốn sống cũng không yên. Thế thì khổ yểm khổ phụ là để chỉ cho cái môi trường đó, còn cái khả yểm và bất lạc là chỉ cho cái môi trường ở trong cái nhà bình thường của chúng ta. Nếu chúng ta không kết sinh sự, chúng ta không có cùng nhau sửa đổi cái sai lầm của thân, của miệng, của ý, thì cái gia đình của chúng ta có thể là bất lạc, có thể là khả yên. Đó là nói về cái nhà cửa của mình. Còn những cái khổ khổ khổ khiến là nói chẳng hạn như trường hợp ở trong những cái tù mẫu đó, những nhà tù trên thế giới kìa kìm lắm, sợ hãi lắm. Nói chung là nước nào cũng có, chứ không phải là một nước, đều là có những cái khổ cụ khổ khí, những cái chỗ giam giữ con người. Thì để chỉ cho cái nỗi khổ như vậy chứ đâu phải trong lòng đất gì hết. Rồi vô và hữu, chấp vô và chấp hữu. Vô và hữu là hai cái quan niệm chấp. Nếu mà mình chấp hữu một cách sai lầm, thực hiện tà kiến thì lại cũng là một cái địa ngục.